9, đã chú thích ở hồi 10. 10, tên một thang thuốc trong y học Trung Quốc. Cách chữa bệnh theo Trung Y là bệnh gì, nên uống thuốc gì, da giảm thế nào, đó là kỹ thuật chuyên môn của các thầy thuốc. Thang tứ quân tử gồm có sâm, bạch linh, bạch truật, cam thảo và thêm hai vị trần bì, bán hạ nữa.